sau khi đã đạt được tâm trí huệ thanh tịnh thì sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Vì vậy, kinh Niết Bàn có nói: tâm vô ngã, tâm thường trụ bất biến chính là tâm Phật. Tuy nhiên, có thể vì Phật pháp thường xuyên nhấn mạnh rằng thế giới này là hư vô, nên dẫn đến rất nhiều các tác phẩm văn học Trung Quốc khi nói về Phật giáo đều mô tả diện mạo Phật giáo là tiêu cực, lánh đời, rời xa thế sự. Dường như tất cả những gì Phật giáo nói đến đều không nằm ngoài sự hư ảo, bất lực, vô thường, mà Hồng Lâu Mộng là một trong những ví dụ rõ nét nhất. Thực chất hoàn toàn không đúng như vậy. Sự vô thường mà Phật giáo nói tới là vô cùng tích cực. Chính là vì vô thường nên sẽ không cảm thấy thất vọng. Có thể lúc này bạn đang vô cùng phiền muộn, cảm thấy rất thất vọng, đau khổ. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Cộng với sự thay đổi của môi trường xung quanh, nhất định cuộc sống của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực. Tâm trạng của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi, trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Ví dụ, hiện tại bạn thấy rất bế tắc, chán nản, tương lai mù mịt, dường như không còn tia hy vọng nào nữa. Nhưng sau khi tìm đến với Phật pháp, được ánh sáng Phật pháp chiếu rọi, tâm tư thay đổi, bạn sẽ nhận ra một chân trời mới tươi vui, sáng lạng đang rộng mở chờ đón bạn. Vì vậy, trên thực tế, tâm vô thường có thể mang tới cho chúng ta nguồn hy vọng vô tận. Chính vì suy nghĩ có thể thay đổi nên chỉ cần xác định lại tư tưởng thì cuộc sống cũng sẽ chuyển biến, kể cả khi điều kiện sống, môi trường xung quanh mình có thay đổi. Hy vọng về tương lai tốt đẹp vẫn mãi mãi tồn tại và không ngừng phát triển trong ta.